kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 21, Hoa Hoa cùng Mụ Mụ. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, ở như vậy hoàn cảnh hạ con có thể không có tâm lý gánh nặng ngủ. Thật là lợi hại bản lĩnh. Một đêm vô mộng, Lâm Thu Thạch vốn tưởng rằng tới ngày đầu tiên buổi tối sẽ phát sinh điểm cái gì. Lại không nghĩ rằng như thế bình an vượt qua một đêm. Buổi sáng lên, tam bào thai trong nhà đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt bữa sáng. Tam bào thai mẫu thân thái độ thực ôn hòa, làm đồ ăn hương vị cũng không tồi. Tuy rằng ngay từ đầu đại gia ngồi ở cái bàn trước mặt thời điểm cũng chưa động chiếc đũa. Thẳng đến Nguyễn Nam Trúc ăn đệ nhất khẩu, cũng không tệ lắm, Nguyễn Nam Trúc nói, các ngươi xem ta làm cái gì, như thế nào không ăn, này có thể ăn sao? Hứa Hiểu Tranh đôi mắt thượng treo quầng thâm mắt, nhìn qua một đêm không ngủ tốt bộ dáng. Nàng nói, nơi này đồ ăn không thành vấn đề. Nguyễn Nam Trúc cười nói, có vấn đề ngươi còn không phải đến ăn. Chẳng lẽ này 7 ngày ngươi chỉ uống nước? Điều này cũng đúng, trong tòa nhà này cũng không có khác đồ ăn nơi phát ra. Đại gia nghĩ thông suốt lúc sau, sôi nổi cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu nhấm nháp nổi lên bữa sáng. Bọn họ ăn cơm thời điểm, kia ba cái tam bào thai vừa lúc từ trong phòng ra tới. Các nàng ba người ăn mặc giống nhau váy đỏ, sau đầu chắt hai cái bím tóc, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Tam bào thai từ đầu tới đuôi đều đối thình lình xảy ra người xa lạ không có biểu hiện ra bất luận cái gì tình cảm. Phảng phất chỉ là đối mặt một đống không khí, Đường Giao Giao bị này ánh mắt nhìn chằm chằm có chút chịu không nổi. Nhỏ giọng nói, tiểu bằng hữu, các ngươi tên gọi là gì nha? Lời này vừa ra, tam đôi mắt này nhìn về phía Đường Giao Giao, kia đôi mắt hắc bạch phân minh, không có mang lên một tia tình cảm, xem người mạc danh cảm thấy khiếp đến hoảng, không thể tùy tiện nói cho người khác tên của ta. Đứng ở trung gian cái kia tiểu nữ hài nhi đã mở miệng. Nàng nói, huống hồ liền tính ta nói, ngươi cũng nhận không ra ta tới. Đường Giao Giao bị lời này đổ có chút xấu hổ. Hảo đi, ngươi không nói, như thế nào biết chúng ta nhận không ra? Ngồi ở bên cạnh Nguyễn Nam Trúc đột nhiên mở miệng. Nàng tựa hồ một chút cũng không sợ hãi trước mắt ba cái khí chất có chút quỷ dị tiểu hài tử. Yêu nhã buông xuống trong tay chiếc đũa. Ngữ khí lãnh đạm, trong nhà tới khách nhân, tổng nên có điểm lễ phép đi. Ba cái tiểu nữ hài nghe vậy, cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng vẫn là trung gian cái kia đã mở miệng. Nàng nói, ta kêu tiểu nhất, nàng kêu tiểu thập, nàng kêu tiểu thổ. Lâm Thu Thạch nghe thế tên thiếu chút nữa không đem trong miệng đồ vật phun ra tới. Nghĩ thầm các ngươi mẹ thật đúng là đủ có lệ, tên này đều có thể lấy ra. Những người khác nghe xong cũng lộ ra nhạt nhẽo tươi cười. Tiểu nhất nói cho các ngươi, liền nhất định phải nhớ kỹ nha. Nguyễn Nam Trúc quan sát một chút các nàng bộ dáng, chợt duỗi tay sờ sờ tiểu nhất đầu cười. Hảo, nhớ kỹ. Hắn lại vỗ vỗ dựa vào hắn gần nhất một cái cô nương bả vai. Đi thôi, các ngươi mụ mụ làm bữa sáng. Ba cái tiểu nữ hài nhảy nhót rời đi. Lâm Thu Thạch tổng cảm thấy ở kia tiểu nữ hài nhi cuối cùng nói một câu có điểm không đúng. Cái gì kêu nói cho bọn họ liền phải nhớ kỹ? Chẳng lẽ không nhớ kỹ sẽ phát sinh cái gì sao? Nhưng xem Nguyễn Nam Trúc như thế tự tin bộ dáng, chẳng lẽ hắn thật sự có thể phân biệt ra này ba cái cơ hồ giống nhau như đúc nữ hài? Đối mặt Lâm Thu Thạch nghi hoặc ánh mắt, Nguyễn Nam Trúc lại không có giải thích ý tứ. Hắn uống sạch cuối cùng một ngụm sữa bò, nói, đi thôi, chúng ta đi dưới lầu nhìn xem. Tối hôm qua bọn họ đến nơi đây khi đã quá muộn. Không dám đi xa, chỉ điều tra này một tầng cùng trên lầu. Hôm nay thừa dịp sắc trời sớm, Nguyễn Nam Trúc đề nghị bọn họ đi dưới lầu nhìn xem. Xem một chút này 14 tầng lầu còn có hay không mặt khác hộ gia đình. Tằng Như Quốc ngày hôm qua lộng ở trên người một thân máu loãng hiện tại còn không có lộng rớt. Xem hắn đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, phòng chừng cũng là cả đêm không ngủ. Nghe được Nguyễn Nam Trúc nói sau, hắn nhỏ giọng dò hỏi Lâm Thu Thạch có thể hay không bồi hắn đi tranh công cộng phòng tắm. Hắn tưởng tắm rửa một cái, Lâm Thu Thạch đối này tỏ vẻ bội phục, ngày hôm qua đều nhìn đến kia đồ vật ngươi còn dám đi. Tùy tiện chuẩn bị nước ấm tẩy rửa mặt tạm chấp nhận một chút đi. Mệnh tổng tỷ can trọng lượng dòng muốn, nhìn thấy gì đồ vật, Đường Giao Giao nghe vậy đặt câu hỏi. Lâm Thu Thạch nói, ngày hôm qua Tằng Như Quốc tắm rửa thời điểm có cái đồ vật ghé vào vòi phun mặt trên. Không xác định rốt cuộc là cái gì, phạt nhìn có điểm giống một khối trẻ con thi thể. Đường Giao Giao Nga Thanh, Hứa Hiểu Tranh nghe được Lâm Thu Thạch nói, lại bắt đầu anh thẳng khóc, nói nàng về sau cũng không dám đi tắm rửa. Nàng khóc thời điểm còn nhìn mắt Đường Giao Giao, tựa hồ đối với nàng bình tĩnh cảm thấy khiếp sợ. Đường Giao Giao không mặn không nhạt nói, bị dọa nhiều sẽ không sợ, dù sao người không chết, đã nói lên kia đồ vật không có gì uy hiếp tính. Có cái gì đáng sợ, lời này đích xác có chút đạo lý. Lâm Thu Thạch ăn khẩu bánh quy, vỗ vỗ tay thượng bánh quy tiết, dù sao tận lực đừng đi đi, Tằng Như Quốc rốt cuộc là cái tích mệnh, do dự lúc sau vẫn là không có lại đi phòng tắm tắm rửa. Mà là ở trong phòng đánh bồn nước ấm, tạm chấp nhận đem mặt lau khô, đi thôi, đi dưới lầu nhìn xem, Nguyễn Nam Trúc đứng dậy, đi ra nhà ở, những người khác theo sát sau đó. Này trong lâu mỗi nhà mỗi hộ, đều dùng chính là cùng loại nhan sắc cửa sắt là màu đỏ thắm, mặt trên sơn đều đã loang lổ, không biết rốt cuộc đã dùng nhiều ít năm. Thang lầu gian đường đi thượng chất đống than đá khối cùng một ít tạp vật. Phạt nhìn như là có người cư trú bộ dáng, nhưng Nguyễn Nam Trúc đơn giản quan sát sau, lại kết luận nơi này không có người. Này làm sao thấy được, Đường Giao Giao nói, tuy rằng đích xác không nghe được thanh âm, bởi vì nơi này khuyết thiếu mấu chốt nhất đồ vật. Nguyễn Nam Trúc nói, thứ gì, Đường Giao Giao đặt câu hỏi. Rác rưởi, Nguyễn Nam Trúc nói, nơi này mỗi một tầng thùng rác đều là sạch sẽ. Thì ra là thế, Đường Giao Giao gật gật đầu. Kia nơi này đống lâu, cũng chỉ dư lại mái nhà thượng kia một hộ nhà. Này cũng không quá khả năng đi. Nguyễn Nam Trúc hướng tới trên lầu nhìn mắt, là không quá khả năng. Mỗi cái thế giới tồn tại đều là phù hợp logic cùng lẽ thường. Không có khả năng tùy ý xuất hiện không lâu hiện tượng. Khẳng định là có cái gì nguyên nhân, này đống lâu mới không, thật giống như phía trước thế giới sơn thôn, tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng là như cũ có thôn dân tồn tại, này đó thoạt nhìn không quan trọng gì người thậm chí có khả năng cung cấp mấu chốt tin tức. Tiếp tục đi xuống dưới đi, Lâm Thu Thạch nói, không phải còn có 6 tầng sao, tuy rằng này thang lầu ánh đèn phi thường âm u, nhưng tốt xấu là đại gia cùng nhau hành động. Không đến mức làm người quá sợ hãi. Mọi người tiếp tục đi xuống. Ở tới tầng thứ tư thời điểm, rốt cuộc phát hiện một ít nhân loại sinh hoạt dấu vết Lâm Thu Thạch ở trong góc. Thấy một cái bị người gặm một nửa quả táo. Đây là quả táo hạch. Lâm Thu Thạch bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đi đến nơi đó mới xác định kia thật là cái quả táo. Tuy rằng này quả táo thoạt nhìn lại gầy lại tiểu. Phạt nhìn một chút cũng không thể ăn. Thật đúng là, Hứa Hiểu Tranh nhỏ giọng nói. Này một tầng có người trụ a, bọn họ hiện tại nơi tầng lầu. Là lầu 4, chợt nhìn qua cùng mặt khác tầng lầu không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng cái này quả táo hạch lại bại lộ nó không giống người thường. Miễn Nam Trúc lập tức quyết định, mỗi nhà mỗi hộ gõ cửa qua đi, nhìn xem có hay không người ở nơi này. Vì thế Lâm Thu Thạch thịch thịch thịch một đường gõ qua đi. Ở gõ đến tới gần cửa sổ mỗ một nhà khi, hắn nghe được bên trong truyền đến đi lại thanh âm, cũng mất công là lão lâu cách âm hiệu quả kém. Này nếu là tân lâu Lâm Thu Thạch khẳng định đến bỏ qua. Nơi này giống như có người. Lâm Thu Thạch dừng lại bước chân. Ta nghe được trong phòng thanh âm, mọi người nghe vậy đều vây quanh lại đây. Đường Giao Giao giơ tay thịch thịch thịch gõ hai hạ môn. Bên trong có người sao? Bên trong yên tĩnh một mảnh, phảng phất Lâm Thu Thạch nghe được thanh âm chỉ là ảo giác. Bên trong có người sao? Đường Giao Giao lớn tiếng nói. Chúng ta là mới tới hộ gia đình, muốn hỏi ngài điểm sự tình nàng gõ đã lâu, đều không có người đáp ứng. Lâm Thu Thạch, ngươi xác định không nghe lầm? Không có đi, Lâm Thu Thạch nói, nơi này là cuối cùng một hộ. Chẳng lẽ thanh âm là từ phía bên ngoài cửa sổ truyền ra tới? Bên ngoài cái gì che đậy vật đều không có, chỉ có một mảnh âm u sương mù. Miễn Nam Trúc nghiên cứu một chút kia khóa, lão khóa, tưởng khai rất dễ dàng. Lâm Thu Thạch kinh ngạc, ngươi còn có này kỹ năng. Miễn Nam Trúc nói, sinh hoạt bức bách, Lâm Thu Thạch, sinh hoạt rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Hắn nói xong lời nói, liền tùy tay từ đầu phát thượng gỡ xuống một cái kẹp tóc. Bắt đầu nửa ngồi xổm mân mê, nhưng còn không có mân mê ra kết quả. Kia môn liền kéo kẹt một tiếng khai. Phía sau cửa lộ ra một trương hoảng sợ vô cùng mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Miễn Nam Trúc bị chảo cái hiện hành, nhưng thật ra một chút cũng không hoảng loạn. Hắn đứng dậy lúc sau, ngọt ngào cười, tiên sinh ngài hảo, chúng ta là tân dọn tiến vào. Muốn hỏi ngài điểm sự tình có thể chứ? Phía sau cửa chính là cái tuổi trẻ nam nhân, đầu bù tóc rối, mới đầu hắn trong ánh mắt tất cả đều là cảnh giác cùng sợ hãi. Nhưng đang xem đến Nguyễn Nam Trúc kia trương cực cụ lừa gạt tính mặt sau, lơi lỏng lên, ta cái gì cũng không biết, các ngươi không cần hỏi ta. Tiên sinh, Nguyễn Nam Trúc điềm đạm đáng yêu, liền vội chúng ta như vậy cái tiểu vội đều không thể sao? Nam nhân do dự một lát, các ngươi muốn hỏi cái gì? Nguyễn Nam Trúc nói, vì cái gì này đống lâu không có người đâu? Nam nhân thấp giọng nói, các ngươi là tân chuyển đến, chạy nhanh dọn đi ra ngoài đi, này đống lâu bị nguyền rủa, ở tại nơi này người đều sống không lâu. Miễn Nam Trúc, kia mái nhà thượng kia một hộ, cũng không biết những lời này xúc động nam nhân cái nào điểm. Hắn lập tức trở nên cuồng loạn lên, ta nói cho các ngươi dọn đi, nơi này có quỷ, có quỷ. Hắn thở hổn hển, muốn tướng môn khép lại, lại bị trong đội hai cái nam nhân kéo lại. Cái quỷ gì? Miễn Nam Trúc tiếp tục hỏi. Các ngươi không phải biết không? Nam nhân nói, mái nhà thượng kia một hộ, chính là quỷ. Mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Nam nhân lại thừa dịp bọn họ phát ngốc công phu, dùng sức đóng cửa lại. Có ý tứ gì? Đường Giao Giao kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lần này cho chúng ta nhiệm vụ không phải người? Miễn Nam Trúc lắc đầu không nói chuyện. Lâm Thu Thạch lại chợt chú ý tới cái gì? Hắn cửa này giải thứ gì? Là huyết, mọi người cúi đầu, mới phát hiện người này cửa tựa hồ có một tầng đen tuyền đồ vật. Như là khô cạn máu, nhão dính dính dán ở màu đen trên mặt đất. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. Thật đúng là huyết, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát lúc sau. Đường Giao Giao hạ kết luận, chỉ là không biết là người huyết vẫn là khác cái gì huyết. Có chút năm đầu, Lâm Thu Thạch, này huyết là cố ý vải lên đi đi. Đường Giao Giao, nói như thế nào, nếu không phải cố ý vải lên đi, khẳng định đã sớm rửa sạch sạch sẽ. Người xem này bên cạnh đều không có tiểu quảng cáo. Lâm Thu Thạch nói ra chính mình cái nhìn, này chủ nhân khẳng định tương đối ái sạch sẽ. Cũng đúng, Đường Giao Giao nói, kia này huyết có chỗ lợi gì đâu. Trừ tà, Lâm Thu Thạch không nói chuyện. Trên thực tế hắn nhìn đến huyết lúc sau lập tức nhớ tới tờ giấy thượng chuyện cổ tích hạ phỉ ngươi điều. Cầm trứng gà tỉ muội tiến vào tất cả đều là thi thể phòng khi. Trong tay trứng gà liền rớt tới rồi vết máu mặt trên. Chỉ là không biết trước mắt này đó máu, cùng đồng thoại có hay không cái gì quan hệ. Tiếp theo bọn họ lại đi dưới lầu, phát hiện lầu một cư nhiên còn có một nhà hộ gia đình. Nhà này hộ gia đình trụ chính là cái tuổi già bà cố nội. Tính lực có nghiêm trọng vấn đề, bọn họ có đã lâu môn kia bà cố nội mới lại đây khai. Sau đó một đám người lại ông nói gà bà nói vịt giao lưu hồi lâu. Cuối cùng mọi người lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc hai bên đối thoại nội dung đều là cùng loại với bọn họ hỏi bà cố nội. Người biết trong lâu vì cái gì không ai sao? Sau đó kia bà cố nội đáp. Ta ăn qua lạp, như vậy đối thoại nhiều. Tất cả mọi người đều lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Này lâu tổng cộng có 14 tầng. Đã có thể chỉ có hai nhà hộ gia đình. Một nhà ở lầu 4, một nhà ở lầu 1. Nhưng là bọn họ vẫn là có điều thu hoạch. chính là này hai nhà người cửa bên ngoài, đều từng có phun máu tươi dấu vết, ta cảm thấy đây là cho chúng ta nhắc nhở. Đường Giao Giao ăn cơm chưa thời điểm nhỏ giọng cùng đại gia giao lưu. Muốn hay không nếm thử ở cửa giải điểm huyết, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào lộng huyết, Miễn Nam Trúc chợt đặt câu hỏi. Đường Giao Giao, vì tiện tìm chỉ động vật gì đó. Miễn Nam Trúc, kia rơi tại ai cửa, ngươi cửa, đối mặt Miễn Nam Trúc hùng hổ dọa người. Đường Giao Giao không hé răng, hiển nhiên nàng cũng không dám ở chính mình cửa vải lên máu tươi. Rốt cuộc ai cũng không biết này rốt cuộc là trừ tà vẫn là tử vong kích phát điều kiện. Liền tính ngươi không đồng ý cũng không cần như vậy hung đi. Đường Giao Giao có điểm không cao hứng, hoặc là nói ngươi có cái gì tốt giải thích. Miễn Nam Trúc ngữ khí không mặn không nhạt, không có. Đường Giao Giao bị nàng tức giận đến nghiến răng, không thể không nói, dáng vẻ này Miễn Nam Trúc vì rằng thoạt nhìn rất cường thế, lại phi thường hấp dẫn người. Hắn ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không làm khiến cho nhân cách ngoại an tâm. Này đoàn đội thảo luận thời điểm cơ hồ ánh mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người. Đặc biệt là kia đổi mới hoàn toàn một lão hai cái nam nhân. Nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc ánh mắt càng là nhiều một phân khác hương vị, rốt cuộc bọn họ cũng không biết nói Nguyễn Nam Trúc là nữ trang đại lão. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đường Giao Giao hỏi, Miễn Nam Trúc nói, chờ. Đường Giao Giao nói, chờ cái gì? Miễn Nam Trúc nói, tự nhiên là chờ sự tình phát sinh. Nàng nói, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý trước tiên trước thử xem ở cửa vải lên máu tươi rốt cuộc được không dùng. Ta cũng không ngại. Đường Giao Giao không nói, lấy trầm mặc tỏ vẻ cự tuyệt. Hứa Hiểu Tranh xem biểu tình tựa hồ vừa muốn khóc, chỉ là cuối cùng cùng Nguyễn Nam Trúc ánh mắt đối thượng, ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Nhược nhược nói, tam bào thai thật là người sao? Các nàng thoạt nhìn thật đáng sợ à, không biết. Nguyễn Nam Trúc nói, còn không xác định, thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Mấy người vừa lúc thảo luận đến tam bào thai thời điểm, kia ba cái cô nương liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bọn họ phía sau. Lâm Thu Thạch là cái thứ nhất nhìn đến, nhìn thấy bọn họ ba người tay cầm tay đứng ở cạnh cửa. Bị hoảng sợ, các ngươi đến đây lúc nào? Ba cái nữ hài cũng chưa nói chuyện, Lâm Thu Thạch lại hỏi một câu, trong đó một cái mới đã mở miệng, chỉ là cũng không có trả lời Lâm Thu Thạch vấn đề. Mà là dò hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Cái gì? Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi biết ta là ai sao? Một cái khác nữ hài cũng nói đồng dạng lời nói. Không khí nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Đường Giao Giao miễn cưỡng cười nói, tiểu muội muội, chúng ta đang nói thảo luận sự tình đâu. Các ngươi không cần nháo nga. Ngươi không biết ta là ai sao? Cuối cùng một cái tiểu nữ hài đã mở miệng. Ta biết nha. Miễn Nam Trúc thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Hắn đứng lên, đi tới tiểu nữ hài trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi tay khắp một chút trong đó một cái gương mặt. Ngươi là tiểu nhất chớp chớp mắt. Ngươi là tiểu thập. Miễn Nam Trúc chỉ bên phải cái kia. Tiểu thập cười cười, ngươi là tiểu thổ. Miễn Nam Trúc nói, chúng ta nhận ra tới. Có cái gì khen thưởng sao? Chúng ta khen thưởng ngươi có thể bồi chúng ta nhiều chơi trong chốc lát. Tiểu nhất nhếch môi cười. Nàng hồng diễm diễm môi mặt sau, là tuyết trắng hàm răng. Nàng hàm răng phi thường chỉnh tề, phạt nhìn mật mật chát chát, làm người mặc danh có chút phát lạnh. Tỉ tỉ, ta thực thích ngươi, ta cũng thực thích ngươi. Miễn Nam Trúc đứng dậy, đi chơi đi, tỉ tỉ còn có khác việc cần hoàn thành. Nàng nói xong lời này, trước mặt tam bào thai cư nhiên thật sự ngoan ngoãn xoay người rời đi. Mọi người nhìn một màn này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết Nguyễn Nam Trúc rốt cuộc như thế nào phân rõ ra này ba cái tiểu cô nương. Nguyễn Nam Trúc đối mặt mọi người chăm chú nhìn, biểu tình bình tĩnh ngồi trở lại cái bàn bên cạnh, từ trong miệng phun ra hai chữ. Đoán, đại gia, Lâm Thu Thạch nghĩ thầm ta tin ngươi mới là lạ. Hắn quyết không tin Nguyễn Nam Trúc sẽ ở không có căn cứ suy đoán hạ như thế dễ dàng cấp ra đáp án. hắn tất nhiên là có chính mình phân biệt phương pháp, chỉ là không muốn nói ra. Ta tổng cảm thấy kia tam bào thai không thích hợp. Hứa Hiểu Tranh nhỏ giọng nói, bọn họ thoạt nhìn hảo dọa người, là rất dọa người. Miễn Nam Trúc trầm tư, nhưng là bọn họ hiện tại hẳn là người. Hắn nói, ít nhất sờ lên là có độ ấm. Hắn vừa rồi khắp một chút kia tiểu nữ hài khuôn mặt. Chính là tưởng xác định chuyện này. Còn có 6 ngày, Đường Giao Giao nói, bọn họ sinh nhật trong yến hội. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì đâu? Loại này chờ đợi cảm giác cũng không dễ chịu. Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Lâm Thu Thạch cũng không sai biệt lắm hiểu biết toàn bộ đoàn đội thành viên. Hứa Hiểu Tranh, Đường Giao Giao, Tằng Như Quốc là giới thiệu quá. Dư lại hai cái một lão đổi mới hoàn toàn nam nhân. Phân biệt theo Trương Tinh Hỏa cùng Trung Thành Giàn. Trương Tinh Hỏa là lần thứ 3 tiến vào bên trong cánh cửa thế giới. Trung Thành Giản là lần đầu tiên, hai người tính cách đều đặc biệt nội hướng, ở thảo luận thời điểm cơ hồ cũng không thế nào nói chuyện. Mọi người ở trong lâu bình tĩnh vượt qua 2 ngày, liền ở Lâm Thu Thạch tự hỏi có thể hay không thẳng đến sinh nhật mới phát sinh khủng bố sự kiện thời điểm. Ngoài ý muốn đánh vỡ bình tĩnh, có người đã chết ở cửa thang lầu vị trí, thân thể bị vũ khí sắc bén chém thành vài đoạn. Máu tươi theo thang lầu đi xuống chảy xuôi, trên mặt đất hình thành màu đen vết bẩn. Lâm Thu Thạch nghe được Hứa Hiểu Tranh kêu thảm thiết sau, vội vàng đuổi qua đi, còn chưa tới liền nghe thấy Hứa Hiểu Tranh thê lương khóc tiếng la. Có người đã chết, có người đã chết. Lâm Thu Thạch nghe được lời này sau, cái thứ nhất phản ứng chính là đi tìm Nguyễn Nam Trúc. Kết quả một quay đầu, lại là thấy Nguyễn Nam Trúc đứng ở hắn bên cạnh. Ý cười doanh doanh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, tìm cái gì đâu, hắn khuôn mặt cùng mỉm cười thật sự là quá có lừa gạt tính. Mặc dù là Lâm Thu Thạch biết hắn là cái nam nhân, nhưng đối mặt hắn nhìn chăm chú, vẫn là không tự chủ được cảm thấy trái tim nhảy lên có chút mau. Không có việc gì, Lâm Thu Thạch nói, chỉ là tìm xem ngươi. Miễn Nam Trúc cười cười, không cần quá lo lắng ta. Hai người cùng nhau đi tới cửa thang lầu, thấy được kia đầy đất hỗn độn, cùng mềm mại ngã xuống ở thang lầu mặt trên Hứa Hiểu Tranh. Ô ô ô, thật đáng sợ a! Hứa Hiểu Tranh thấy có người tới, chạy nhanh bò lại đây, bị chém thành mấy khối. Bởi vì có trước thế giới kinh diễm, Lâm Thu Thạch đảo cũng không có có vẻ quá mức hoảng loạn. Hắn đi đến cửa thang lầu vị trí, cũng thấy được Hứa Hiểu Tranh trong miệng người chết. Bất quá chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền ngẩn người, đây là, Miễn Nam Trúc nhíu mày, bọn họ đều cho rằng chết đi người sẽ là bọn họ đoàn đội 1-2. Cách chương.